Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 sinh tồn đào. Nữ y bộ dáng cùng bình thường cũng không có hai dạng. Trên người cũng không có bất luận cái gì ngoại thương, nếu không phải không có hô hấp, tim đập, toàn thân lạnh lẽo, Khúc Vân thật đúng là cho rằng nàng chỉ là ngất xỉu mà thôi, nhưng mà nàng xác xác thật thật là đã chết. Bị chết không hề có đạo lý, không minh bạch. Khúc Vân nhớ tới kia một bộ dao phẫu thuật có lẽ là cái gì cao cấp, phụ ma hoặc là cái gì đặc chế vũ khí. Toại cẩn thận chụp tức sờ biến nữ y toàn thân, nhưng mà thật đáng tiếc, nữ y chết thời điểm trừ bỏ một bộ quần áo, tất cả đồ vật hẳn là đều lưu tại huy chương không gian nội. Nói cách khác, cũng chính là vĩnh viễn cũng không cần suy nghĩ, bất quá này cũng chứng thực Khúc Vân một cái suy đoán, nữ y chết thời điểm cũng không có ở vào nguy hiểm bên trong. Ít nhất không có ở vào nàng cho rằng yêu cầu chiến đấu hoặc là có thể dựa chiến đấu giải quyết. Trong lúc nguy hiểm, hiển nhiên, nữ y chết cũng không phải như Bá Thiên bị Khúc Vân ép hỏi khi theo như lời, lão Trương làm. Khi đó lão Trương bọn họ còn không có tìm được hạ nhai biện pháp. Nữ y cũng không phải ngã chết, liền tính ngã chết, cũng nên quăng ngã ở hẻm núi một khắc sườn mới đúng, cùng Bá Thiên rằng co khi. Khúc Vân cố ý ở đề cập đối diện một loạt nữ tính tân nhân tử trạng sau nhắc tới nữ y. Đó là dụ sử Bá Thiên nói ra câu này sẽ chọc đến mặt thẹo bạo khởi liều mạng nói. Từ mỗi đêm nghe trộm đến nói chuyện, Khúc Vân phỏng đoán xuất đao sẹo mặt đối nữ y vô điều kiện tin cậy cùng coi trọng. Bá Thiên câu kia, lão Trương làm kỳ thật chỉ chính là đối diện nữ tân nhân nguyên nhân chết. Hắn cũng không biết lão Trương hay không cõng hắn giết quá một cái đối diện người chơi lâu năm, vì thế xuất phát từ mặt thẹo cùng Bá Thiên chú ý điểm bất đồng. Khúc Vân mai phục kia chí mạng hạt giống thuận lợi sinh trưởng thành thục. Mà ở hai cái người chơi lâu năm đoàn đội cùng chính mình tam phương đánh cờ chung, có thể thắng khẳng định là hai cường tranh chấp dư lại cái kia âm nhạc ra. Không, hẳn là kêu ngươi Mỹ thiếu nữ mới đúng. Phía trước ngươi nói cho ta tiểu tử này là 426 sát nhân cuồng. Kỳ thật chính ngươi mới là đi. Ha, chắc duy toàn này thình lình một câu thật là hoàn toàn ra ngoài Khúc Vân dự kiến. Nếu không phải mặt thẹo đã chết, thật không chuẩn nháo ra cái gì vấn đề tới, tiểu tử này căn bản không có khả năng có thực lực giết. Nữ y đi, nếu giống ngươi phía trước ám chi, là lão Trương bọn họ hạ tay, kia dù sao cũng phải có cái vết thương chí mạng khẩu đi. Chỉ có ngươi, chỉ có ma pháp mới có thể không vẫn giữ lại làm gì dấu vết mà giết người với vô hình. Khúc Vân bổn không nghĩ để ý tới Trác Duy Toàn vô cớ gây rối. Này rõ ràng là nhìn thấy chính mình thu phục nhân tâm giấu hiền đố thiện buột miệng mà tưởng bôi đen chính mình, muốn hay không như vậy ấu trĩ. Nhưng mà nhìn đến chân huy tề vẻ mặt kinh sợ, cuối cùng vẫn là quyết định giải thích một chút. Ta phía trước nói là chân huy tề, vì đến là làm lão Trương bọn họ từ ngươi ngôn hành cử chỉ đến làm lỗi ngộ phán đoạn. Bỏ qua phòng bị chân chính sát nhân cuồng, bằng không này cáo già xảo quyệt gia hỏa như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị xử lý. Nói, ta ở ngươi mặt sau xuống dưới ai, từ đâu ra thời gian chạy đến địa phương quỷ quái này giết người. Đem đuối lý Trác Duy Toàn ném ở một bên, Khúc Vân lập tức đi đến cửa đá trước, quan sát một hồi, liền bắt đầu lớn mật thượng thủ đi sờ soạng. Này nhưng đem chân huy tề cùng Nhậm Miên Xương đều khiếp sợ. Rốt cuộc trên mặt đất này thi thể thấy thế nào đều cùng đại môn có quan hệ đi. Nhưng mà, cũng không có cái gì cơ quan bị kích phát, ra ngoài mọi người, bao gồm Khúc Vân chính mình dự kiến. Trên cửa một ít tự phù sáng lên tự phù cũng không thành hàng thành liệt, mà là nơi này một cái nơi đó một cái. Thật giống như tiếng Anh bảng chữ cái thượng thắp sáng mấy chữ mẫu cấu thành một cái từ đơn như vậy. Cảm giác, đợi cho không hề có tân tự phù sáng lên, sở hữu ở sáng lên tự phù mặt trên quang mang cùng nhau trôi nổi mà ra. Ở Khúc Vân trước mặt treo không cấu thành một chuỗi văn tự. Thoạt nhìn thật giống như là phía trước giết người trò chơi thực tế ảo hình ảnh. Nhưng thực rõ ràng hai người bản chất nguyên lý không chút nào tương quan, này đó tự phù hơi hơi. Rung động mà treo ở nơi đó, chỉ một cái không lưu ý, liền bắt đầu nhanh chóng mà biến hóa lên, sở hữu tự phù cùng nhau, mỗi lần biến thành một loại tương đồng tự thể, sau đó biến hóa tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ vài giây liền biến hóa mấy ngàn thứ, trong đó tới kịp dùng ánh mắt bắt giữ đến tự phù. Không có một loại là Khúc Vân bọn họ nhận thức, chỉ là cuối cùng, tự phù đột nhiên yên lặng ở một loại mọi người đều nhận thức văn tự thượng. Đúng là chữ Hán, tu thân xem ngô tâm, cầu quả cần chờ nhân, trăm thường thừa ngàn duẫn, một nạc khải vạn cân, nhìn huyền phù chữ Hán, chắc duy toàn cùng chân huy tề mắt to chừng mắt nhỏ. Rõ ràng mỗi cái tự đều nhận thức, vì sao phóng cùng nhau liền không hiểu đâu. Khúc Vân lại ở cúi đầu trầm tư, ở nàng lý giải tới, ý tứ này chính là nói cho ngươi phải tiến hành hứa nguyện. Hứa hẹn cấp đại môn ngươi cho rằng đủ để mở ra nó đồ vật. Bất quá bên trong còn ẩn hàm một tầng chí mạng ý tứ. Đó chính là ngươi đến trả giá ngươi hứa hẹn tương ứng đại giới, hứa hẹn quá giá rẻ. Môn khẳng định không khai, không chuẩn còn phụ ra cái gì hố chết người trừng phạt trả thù. Hứa hẹn đến quá chân quý, cũng chỉ sợ sẽ làm chính mình gánh vác không dậy nổi. Nói vậy, nữ y chính là nhân này trừng phạt hoặc là đại giới mà chết như vậy. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Mạnh mẽ phá cửa, ha ha, ngẫm lại tự phù thượng kia lệnh người sợ hãi áo pháp lực lượng vẫn là tính. Nếu chắc duy toàn nguyện ý đi thử thử nói đảo vẫn là thích nghe ngóng. Chỉ là hắn hiện tại đối chính mình phòng bị thật sự. Tưởng lừa hắn cũng không dễ dàng, dựa theo tự phù nhắc nhở đi trả giá đại giới. Lại có cái gì đủ để khải vạn cân, đồ vật đâu? Sinh mệnh, mộng tưởng, hy vọng, trí tuệ, mấy thứ này không phải trả giá không dậy nổi. Chính là vô pháp ở chỗ này thực hiện trả giá cái này hành vi. Vô luận cái gì đều có chút nguy hiểm. Nhưng tổng nên có chỗ trống có thể toàn, tựa như, Khúc Vân đột nhiên đi đến huyền phù câu phía trước, dùng ngón tay dẫn đường áo thuật lực lượng, ở không trung viết một cái đại đại ái tự. Trong nháy mắt, toàn bộ trên cửa lớn tự phù đều sáng lên, trong đó có một ít bay nhanh mà thoát ly cửa đá. Trống rỗng phi tiến Khúc Vân ngực nhìn chằm chằm hướng chính mình bay tới phù văn. Khúc Vân âm thầm kinh hãi. Sẽ không biến khéo thành vụng, vì khai cái môn từ đây mất đi ái tình cảm hoặc là năng lực đi. Ta lý giải hẳn là không có sai a. Vấn văn trùng ý tứ, đại giới hẳn là yêu cầu chính mình chủ động trả giá mới đúng vậy. Thật đáng tiếc mà lời nói thật giảng, Khúc Vân thật đúng là liền không hiểu ái. Này ngoạn ý là thế gian ít có, ly nàng tri thức phạm trù nhất xa xôi đồ vật chi nhất. Sinh ra tang mẫu, phụ thân dị thường thái độ, lại không quen người, bởi vì chính mình hành xử khác người tính cách cùng kỳ ba gia cảnh. Liền bằng hữu cũng chưa từng có, nhưng thật ra từng có không ít hoài trơ chẽn mục đích hoặc là thanh xuân ngây thơ theo đuổi chính. Mình khác phái, nhưng là kia ngoạn ý cũng có thể tình ái sao? Lựa chọn trả giá ái, cũng là vì toàn một cái chỗ trống. Bất luận kẻ nào đều biết ái thứ này phân rất nhiều loại. Từ tư tình nhi nữ đến trung hiếu nhân nghĩa về đến nhà quốc thiên hạ đều có thể là ái. Đương nhiên không bị từng yêu Khúc đại tiểu thư liền này đó cũng không phải thực minh bạch. Nàng sở có được chỉ là tiến vào La Mác trò chơi mặt sau đối một ít người. Trường hợp khi rung động, tỉ như bảo hộ Nhậm Miên xương tâm lý, ngay cả Khúc Vân chính mình cũng biết này hiển nhiên không. Phải cái gì tình tính chi ái, loại này càng xấp xỉ với đối đồng bạn cảm tình đối người bình thường tới nói khả năng cũng chỉ là cực bình thường tình cảm chi nhất, nhưng là thứ này đối Khúc Vân tới nói thực mới mẻ. Cũng làm nàng cảm thấy đối chính mình sẽ là rất quan trọng đồ vật. Mà thông qua áo pháp lực lượng cảm ứng, nàng cũng minh xác cảm thấy như vậy trả giá hẳn là sẽ bị tán thành, Khúc Vân cảm thấy kỳ thật cái. Này thí luyện kỳ thật cũng không có nhìn qua nguy hiểm như vậy gian nan. bởi vì trên cửa ma pháp trận đối thí luyện giả lựa chọn là có đáp lại. Không có áo pháp cảm ứng lực nữ y cảm giác không đến này phân đáp lại đã chết có thể quái ai. Ngay sau đó nàng liền an nhàn, chính mình trinh thám cũng không sai. Này đó tự phù chỉ là hóa thành một cái xiềng xích đem chính mình tâm trói buộc ở nơi đó mà thôi. Trừ bỏ tâm lý thượng, cũng không có khiến cho bất luận cái gì không khỏe hoặc là không tiện. Nàng có thể từ chính mình trong cơ thể cảm giác được đây là một loại thể ước trói buộc. Hoặc là hoàn thành thể ước, hoặc là gặp kịch liệt phản phệ. Hơn nữa, để lại cho chính mình thực hiện thể ước thời gian, cũng không có nhiều ít, vì thế. Khúc Vân một phen kéo qua bên người gần nhất Nhậm Miên Sương. Một ngụm liền hôn lên đi. Hết chương.